Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3039. Đệ 3039 chương tìm cha tới. Đang ở Bắc Vực Thành Ngu Thanh Thiền cũng không biết Cổ Gia đang ở trình diễn vừa ra trò hay. Nguyên bản ở chỉ đạo nhi nữ tu luyện, lại thu được thứ nhất Cổ Mộ Phát tới đưa tin. Các ngươi ba người trước dựa theo ta vừa rồi nói đi lĩnh ngộ. Ta có việc đi ra ngoài sẽ, Ngu Thanh Thiền đứng lên nói. Ba cái tiểu gia hỏa lúc này đã trưởng thành duyên dáng yêu kiều mỹ nhân cùng Ngọc Thụ Lâm Phong Anh. Tuấn Tiểu Hòa, mẫu thân, có phải hay không phát sinh chuyện gì? Khí chất ôn nhuận như Ngọc Phong Linh Đường Ruộng mở miệng hỏi. Ngu Thanh Thiền cũng không giấu giếm. Cổ Mộ kẻ thù đã tìm tới cửa. Ta đi liệu lý hạ, mẫu thân. Chuyện như vậy cũng yêu cầu ngươi đi liệu lý sao? Một thân phong độ trí thức xinh đẹp thiếu nữ mở miệng. Đúng là Phong Linh Huyên. Từ cha đi rồi, mẫu thân càng thêm không chịu ngồi yên. Một khắc danh tuấn lãng ánh mặt trời Phong Linh Ngọc đứng lên dơ dơ lên nắm tay. Đúng vậy, ta đi tấu bọn họ một đốn liền hảo. Mẫu thân hà tất ra ngựa, Ngu Thanh Thiền cười khẽ. Ta bói toán cho tới hôm nay hẳn là có cái gì chuyện tốt phát sinh. Cho nên qua đi nhìn xe monster các ngươi muốn cùng ta đi sao? Ngay sau đó nhìn ba người hỏi. Phong Linh Huyên lắc đầu. Không có hứng thú, trong tay nhiều ra một quyển điển tịch. Ý tứ thực rõ ràng nàng có thời gian này còn không bằng nhiều xem điểm thư. Ngu Thanh Thiền biết nữ nhi hỉ tĩnh cũng không miễn cưỡng. Hành, tùy ngươi đi ta cũng không đi. Phong Linh Đường Ruộng lắc lắc trong tay quạt xếp cười nói. Ta hôm nay hẹn Lâm Cữu Cữu đi ra ngoài, các ngươi nhưng kiềm chế điểm. Nếu không Bắc Vực Thành ngầm thế lực nhưng kinh không được các ngươi như vậy chơi, Ngu Thanh Thiền. Có chút vô ngữ nói, đứa con trai này không biết giống ai. Mặt ngoài ôn nhuận tuấn nhã kỳ thật phúc hắc tàn nhẫn. Không thích vận dụng vũ lực, lại rất thích âm nhân. Thường xuyên cùng Lâm Minh Trạch quậy với nhau hố người. Mẫu thân yên tâm, lòng ta hiểu rõ, Phong Linh Đường Ruộng cười đến ôn tồn lễ độ. Ta cùng mẫu thân đi, ba người chung chỉ có Phong Linh Ngọc nóng lòng muốn thử. Hiển nhiên là chuẩn bị đi đánh người, Ngu Thanh Thiền đầu càng đau. Đứa con trai này để cho nàng bất đắc dĩ, thực thông minh lại không thích động não. Cái gì đều thích dùng nắm tay đi giải quyết, cùng lão nhị quả thực chính là hai cái cực đoan. Hành, chúng ta đây đi thôi, bạo lực điểm liền bạo lực điểm. Tổng hảo quá đi ra ngoài bị người khi dễ. Ngu Thanh Thiền mang theo Phong Linh Ngọc đi phía trước cửa hàng. Lúc này bên ngoài đã vây đầy người. Trong đó một người thân xuyên cẩm y vênh váo tự đắc tuổi trẻ nam tử ngồi ở cửa hàng. Hắn phía sau đứng vài tên niết bàn kính tu vi người. Cửa hàng bên ngoài càng đứng hai bài ăn mặc cùng sắc phục sức thị vệ. Hùng Hồ, Cổ Mộ, ai cho phép ngươi một cái cổ gia khí tử ở chỗ này khai cửa hàng? Ngươi đây là muốn khiêu khích ta cổ gia uy tín sao? Tuổi trẻ nam tử châm chọc mười phần, hắn xem Cổ Mộ không vừa mắt thật lâu, nếu không phải hắn cha âm thầm che chở cái này thì sinh con. Hắn đã sớm đem Cổ Mộ giết chết. Cổ Mộ nguyên bản tính tình liền tương đối trầm ổn. Từ theo Ngu Thanh Thiền đám người sau càng thêm lão thành nội liễm ân nhi, nơi này là Bắc Vực Thành. Cũng không phải là cổ gia. Hơn nữa cổ duệ ngươi một cái chi nhánh người cũng có thể đủ đại biểu cổ gia sao? Nếu là đổi thành dĩ vãng Cổ Mộ khẳng định nhịn, rốt cuộc sợ mang hại mẫu thân. Nhưng từ biết mẫu thân độc tố là đối phương mẫu thân hạ. Hiện tại mẫu thân có chủ tử che chở. Hắn liền cái gì đều không sợ, Cổ Duệ ngẩn người, hiển nhiên không nghĩ tới Cổ Mộ cư nhiên dám cùng hắn tranh luận. Một cái tát vỗ vỗ bên cạnh cái bàn, lớn mặt, ngươi cái này tì sinh con đối bổn thiếu dám như thế làm càn. Ngươi lá gan càng ngày càng phí, không biết trời cao đất rộng, ngươi đừng một ngụ một cái tì sinh con, ngươi nương lúc trước dùng gian kế hại ta nương càng không phải cái gì hào điều, Cổ Mộ đối Cổ Duệ. Mẫu tử cũng là hận thấu xương. Hết chương.